Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che miệng lại, Lưu Tấn Nhã thở hổn hển. Ở hơi thở bên trong có thể nghe thấy được trong không khí mơ hồ mùi máu tanh. Trung Du hiểu máu, liếm liếm khóe môi thủy quang. Nàng sững sờ nhìn tới, nhìn thấy Trung Du hiểu cười đến thong dong, vuốt đi vết máu đầu ngón tay êm dịu no mãn. Đẹp đẽ tao nhã, trước đây không lâu chính nắm bắt cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên chịu đựng đột nhiên xuất hiện hôn môi. Trên người ta đến tột cùng là mùi vị gì? Ngửi rõ ràng sao? Trung Du hiểu nói chuyện làn điệu lười biếng, khóe môi ngậm lấy một vệt nhợt nhạt cười. Ung dung không vội mà nhìn hoang mang nàng. Cho dù ở làm như vậy không giống bình thường chuyện tình sau đó. Lưu Tấn Nhã một bên trừng mắt Trung Du hiểu một bên lùi về sau. Trong lúc hoảng hốt đập lấy trên cửa, phịch một tiếng vang trầm, nàng giật mình tỉnh lại, cảm thấy đeo bám Trung Du hiểu quá nguy hiểm. Quay người mở cửa, tới phòng làm việc bên trong nắm lên túi của mình vội vã chạy đi. Thậm chí không có khóa trên trợ lý cửa phòng làm việc. Nàng không có đi thang máy, một hơi chạy hơn 10 tầng thang lầu. Thật sự là cả người như nhũn ra thở không nổi mới ấn lại tay vịn ngồi chồm hổm xuống. Cầu thang trên đỉnh ngọn đèn nhỏ tản ra trắng xám ảm đạm ánh sáng, chiếu lên bốn phía đen tối không rõ. Lưu Tấn Nhã vô lực ngồi ở lạnh lẽo trên bậc thang. Áng chừng chính mình tiểu bao da run. Bên tai tất cả đều là ngũ kim khóa chụp theo hô hấp phập phồng đụng nhau lanh lảnh nhẹ vang lên. Làm sao biết chứ? Nàng hồi tưởng đến trong phòng làm việc một màn, còn là không dám tin tưởng. Nàng tại sao phải? Lưu Tấn Nhã nhắc tới không nổi nữa, theo bản năng lại muốn đi chạm bị hôn qua môi. Giơ tay đến một nửa, nàng nghe lên trên lầu truyền đến âm thanh, sợ đến dừng lại. Một khắc không dám dừng lại, tiếp tục hướng về dưới lầu chạy. Chạy vội tới trên đường cái bị xông tới mặt lạnh lẽo gió đêm thổi đến mức run. Run rẩy hướng về nhà phương hướng đi. Lưu Tấn Nhã về đến nhà, giày cũng không thoát liền đi phòng rửa tay rửa mặt. Sau đó mím môi có cỗ ngai ngái máu vị. Hậu chi hậu giác bưng một vốc nước thấu khẩu, dùng tê đầu lưỡi liếm liếm khóe môi cùng xỉ. Ước chừng là câu nói sau cùng quá chấn động, nàng cảm thấy chỗ nào đều có Trung Du hiểu mùi vị. Lưu Tấn Nhã rõ ràng đây là tâm lý tác dụng. Đóng lại vòi nước, chậm rãi hoảng đến gian phòng ngã ở trên giường. Cũng không chê trang điện thoại di động áo bành. Tô vướng bận cộm cộm người. Nàng nhắm mắt lại, nghe thở hổn hển vững vàng hạ xuống. Mơ hồ có chút ủ rũ. Muốn rơi vào mộng đẹp lúc lại bị cái bụng cảm giác đói bụng náo tỉnh. Vô lực thở dài, mặc kệ đã xảy ra làm sao chuyện kinh thiên động địa. Người hay là muốn ăn cơm a? Lưu Tấn Nhã mở mắt ra, lắc lắc thân thể từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Một mổ khóa liền nhìn thấy Trung Du hiểu thông tin. Xin lỗi, Lưu Tấn Nhã cử chỉ điên rồ tựa như nhớ lại Kỳ Tô đã nói. Giám đốc gửi tin thông thường không vượt qua ba chữ. Không tên muốn cười, xem đi. Quanh co lòng vòng, Trung Du hiểu ba chữ phát pháp không lại trở về. Nàng tạm thời để ý không rõ tâm tư. Lòng tràn đầy nhớ chỉ có đêm nay nên ăn một bữa cơm. Mở ra đặt món ăn áp tùy tiện đặt trước phần gần nhất thức ăn nhanh. Đổ về đi ngủ 10 phút. Lập tức nhận được thức ăn ngoài tiểu ca điện thoại. Sửa sang lại quần áo. Lưu Tấn Nhã kiểu tóc rối loạn chẳng muốn sơ. Giải khai phát vòng tóc tai bù xù xuống lầu lấy thức ăn ngoài. Hơn hẳn ma nữ thất hồn dáng dấp để thức ăn ngoài tiểu ca cho đồ vật liền đi. Muốn năm sao khen ngợi cũng không dám nhiều lời. Nàng ăn cơm, cuối cùng cũng coi như có tinh thần đổi một thân nhẹ nhàng váy ngủ. Ôm đầu gối quyền ở trên sofa xem địa phương đài truyền hình buổi chiều đương phim truyền hình. Tùy ý trên khay trà điện thoại di động cách lập tức điên cuồng chấn động cũng không có thời gian để ý, một giờ qua đi. Lưu Tấn Nhã đờ ra, giải lao được rồi. Dự định đi rửa ráy. Mò điện thoại di động nhìn lên. 28 cái cuộc gọi nhỡ tất cả đều là Trung Du hiểu đánh tới. Số lần đúng là may mắn. Lưu Tấn Nhã nhìn một chút ghi chép. suy đoán thức ăn ngoài tiểu ca có thể may mắn gọi điện thoại nhờ có Trung Du Hiểu lái xe về nhà cần thời gian. Nàng phủi đi đi cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Nhìn một chút thứ năm ngày. Tan vỡ rụi rụi tóc. Tại sao ngày hôm nay đều không phải thứ sáu đây? Ở đây sao chuyện lúng túng phát sinh sau đó? Nàng ngày mai làm sao có thể chấn định đi làm? Nàng khổ não. Sợ xe thứ 29 điện thoại đánh lại đến. Kiểm tra thời gian làm việc điện thoại di động đồng hồ báo thức sau đó liền tắt điện thoại. Chuyện đã xảy ra quá nhiều. Lưu Tấn Nhã trái lại không có nằm mơ. Vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Đi làm lâu như vậy. Nàng đã nuôi thành thói quen. Đến giờ rời giường. Theo thường ngày bước đi rửa mặt mặc quần áo. Đúng giờ cầm túi phải ra khỏi môn. Mãi đến tận thấy không kéo lên khóa kéo vô ích lạc bao bao. Nàng mới nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Cùng với chật vật chạy trốn bị lạc ở văn phòng công tác notebook. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút. Ngồi trở lại trên ghế salon chừng mắt kim giờ đi lại. Hiện tại tới phòng làm việc thật sự là quá sớm. Vạn nhất va vào Trung Du Hiểu. Bị gọi tới phòng làm việc đơn độc tâm sự đây. Sáng sớm, phòng tài vụ yên lặng. Sẽ không có khẩn cấp công tác nhiệm vụ cùng đến hỏi dò đồng sự quấy rối. Nàng chỉ có thể ở bịt kín bên trong phòng làm việc đối Trung Du Hiểu. Tối hôm qua nhiều như vậy đầy đủ thời gian. Nàng căn bản không dám ngẫm nghĩ chuyện này. Vùi đầu đi ngủ. Hiện tại cách trễ nhất xuất phát thời gian eo hẹp 33 gần 10 phút. Nàng lại đột nhiên bắt đầu cân nhắc làm sao đối xử chuyện tối ngày hôm qua đến. Một tuần trước, Lưu Tấn Nhã dựa vào một cái ánh mắt suy đoán Trung Du Hiểu yêu thích chính mình. Lại lấy, ta không có đáng giá yêu thích địa phương. Lý do phủ định, cách không lâu, nàng phách phách phách bị làm mất mặt. Hay là đã từng nghĩ tới khả năng này. Lưu Tấn Nhã không có quá quan tâm giới tính vấn đề. Chỉ là sợ sệt nàng nói cái. Không, chữ hội chiếm được Trung Du Hiểu càng thêm phản ứng quá kích động. Nàng hiện tại không muốn đàm luận cảm tình. Đã trải qua một lần thất bại hôn nhân. Lưu Tấn Nhã đối cảm tình chuyện này đã là tuyệt vọng. Nghĩ đến muốn cùng một người khác lấy thân mật quan hệ quấn lấy nhau. Di động ở trước mắt điều không phải ngọt ngào tương lai. Mà là xảy ra vấn đề sau đó cuồng loạn. Nàng muốn cự tuyệt. Điều không phải nhằm vào Trung Du Hiểu người này. Mà là quá khiếp đảm quá vô năng. Không dám cũng không cách nào lại tập trung vào tiếp theo đoạn cảm tình. Vấn đề là làm sao từ chối đây? Lưu Tấn Nhã mím mím môi. Giơ tay mơn trớn ngày hôm qua bị Trung Du Hiểu bắt đau vai thời điểm. Nghĩ đến chính mình không tránh thoát. Khống không được run lên. 10 phút bất chi bất giác trôi qua. Nàng biết lại không ra khỏi cửa hội đến muộn. Thở dài. Nhấc lên túi ra khỏi nhà. Đến cửa tiểu khu. Nàng muốn mua điểm thuận tiện mang theo bữa sáng. Ngẩng đầu tìm ăn vặt quán. Vừa nhìn liền thấy nào đó chiếc quen thuộc xe ở ven đường dừng. Trung Du Hiểu xe. Lưu Tấn Nhã hoảng rồi. Quay người lại chui vào mì thịt bò trong cửa hàng. Không để ý thời gian cấp bách điểm bát ngồi xuống ăn. Ngồi ở góc bàn cẩn thận quan sát. Kéo bưng mì lên thời điểm. Trung Du Hiểu xe rời đi. Lưu Tấn Nhã thở một hơi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay thời gian làm tốt đến muộn chuẩn bị. Từ từ ăn lên mì sợi. Dùng ấm áp nước canh động viên chính mình. Mì sợi quá bỏng. Lòng của nàng quá sợ. Không ăn mấy cái liền không chịu nổi. Để đũa xuống. Mua chén cháo mang đi công ty. Nàng ngắt lấy điểm đánh tạp. Xít chút nữa đến muộn. Đi tới văn phòng. Lưu Tấn Nhã tìm tới thất lạc notebook. Lật ở ngày hôm qua rời đi lúc cái kia một tờ. Không có người khác động tới dấu vết. Nàng thả xuống đóng gói cháo. Đem vở thu về. Nghe được bên cạnh điện thoại bàn keng keng keng vang lên. Lưu Tấn Nhã do dự một chút. Nhận. Alo. Trung Du Hiểu dùng thanh âm bình tĩnh bàn giao. Nắm bút ký một chút ngày hôm nay muốn làm công tác. Lưu Tấn Nhã lúc này mới ý thức được chính mình không bị giấy bút liền chỉ ngây ngốc nhận điện thoại. Tê dại làm theo. Một bên nghe một bên nhớ kỹ. Trung Du Hiểu giọng điệu là giải quyết việc chung. Một câu không quan hệ công tác phí lời cũng không có. Thế nhưng tốc độ nói chậm rất nhiều. Từ câu thứ nhất nhắc nhở nàng muốn ghi chép nói bắt đầu. Liền điều không phải bình thường tác phong. Ghi chép áp lực nhỏ. Lưu Tấn Nhã là nhất trực quan cảm nhận được người. Cảm nhận được Chung Du Hiểu không được dấu vết săn sóc. Tâm tình phức tạp. Liền những thứ này. Chung Du Hiểu thậm chí nói rồi chi kỷ nói. Sự tình cũng không tính là gấp. Người từ từ đi. Lưu Tấn Nhã cổ họng phát khàn giọng. Bỏ ra có chút biến điệu. Được rồi giám đốc. Chung Du Hiểu ngỏm rồi điện thoại. Bên tai thanh lắng xuống. Lưu Tấn Nhã chậm rãi thả micro. Nhìn chằm chằm tràn ngập nửa tờ notebook thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Chung Du Hiểu lựa chọn không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua. Trước tiên đàm luận công tác. Cho dù được phép từ từ đi. Lưu Tấn Nhã không có ăn trước mang đến cháo. Làm rõ tâm tư liền tập trung vào công tác. Một sáng sớm chưa thấy Chung Du Hiểu. Bận rộn bên trong không rảnh đi muốn tối hôm qua lúng túng. Buổi chiều có một toàn thể công nhân đại hội. Nàng ngồi ở hàng thứ hai vị trí. Chính đối diện đằng trước Chung Du Hiểu. Phòng tài vụ người tới sớm. Lưu Tấn Nhã ngồi vào chỉ định vị trí. Nghe không vào bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm. Ánh mắt không tự chủ đi phía trước phiêu. Chung Du Hiểu làm như cảm nhận được. Nghiêng đầu trông lại. Chỉ nháy mắt lại thu về. Đón nhận chào hỏi bộ nghiệp vụ giám đốc Hách Tử Minh. Phòng tài vụ người bận bịu chúng sớm như vậy. Hách Tử Minh đều là nói nhiều. Nhìn bọn họ đồng loạt ngồi xong trêu ghẹo một tiếng. Chung Du Hiểu về cái lễ phép mỉm cười. Thờ ơ. Lưu Tấn Nhã nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Hách Tử Minh. Từ Hách Tử Minh đến gần bắt đầu. Nàng liền nghe thấy được giống như đã từng quen biết mùi vị. Tinh tế hồi ức. Phát hiện đây chính là tối hôm qua ở Chung Du Hiểu trên người ngửi. Hách Tử Minh ngày gần đây dẫn dắt bộ nghiệp vụ xung công trạng sáng lập mới cao. Đặc biệt rêu rao, thần khí đem lấy 2 lần. Nước hoa cũng ấn lại thường ngày 2 lần lai sứ. Một đường đi tới, đã đem xung quanh hun toàn bộ. Lưu Tấn Nhã cảm thấy, đợi lát nữa mở xong biết. Nàng loại này ngồi ở nghiêng phía sau người đồng dạng hội nhuộm một thân Hách Tử Minh nam sĩ mùi nước hoa. Ngồi ở bên cạnh Chung Du Hiểu càng là bị hại nặng nề. Nguyên lai mở hội nhiễm phải mùi nước hoa chân tướng là như vậy. Lưu Tấn Nhã hiểu rõ. Nhớ tới tối hôm qua chính mình không có đạo lý chất vấn. Quẫn bách uống ngụm nước. Ánh mắt đặt ở Chung Du Hiểu trên bóng lưng. Chung Du Hiểu lúc này không quay đầu nhìn nàng. Cúi đầu chơi điện thoại di động. Lưu Tấn Nhã chú ý tới WeChat giới. Không dám nhìn lâu. Vỗ về trang điện thoại di động túi áo. Vừa sợ nó một giây sau chấn động lên. Lại sợ nó vẫn vô thanh vô tức. Nàng không đợi được gửi thư tức động tĩnh. Bốn phía vị trí ngồi đầy. Hội nghị người chủ trì đã đi lên cái bàn để mọi người im lặng. Lưu Tấn Nhã âm thầm thở dài. Nhận mệnh lấy ra notebook. Loại này hội nghị nhất không thể phạm lười chính là nàng như vậy trợ lý. Nhất định phải ghi chép đại thể nội dung. Để tránh khỏi bị giám đốc hỏi thời điểm không biết gì cả. Giúp đỡ viết báo cáo thời điểm không tư liệu. Nàng chăm chú làm việc. Cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh. Tan họp sau đó mới nhìn xem điện thoại di động. Phát hiện đã là 7. Không không. Chẳng trách ngồi ở bên cạnh các đồng nghiệp nhỏ giọng oán giận ngồi dậy. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Chung Du Hiểu đang cùng Hách Tử Minh nói chuyện. Yên lặng thu cẩn thận vở. Theo những người khác rời đi. Bình thường toàn thể công nhân hội nghị mở ra sau đó. Chung Du Hiểu không có bàn giao những chuyện khác. Nàng dựa theo thông lệ có thể tan tầm về nhà. Nàng vốn là không gấp gáp như vậy. Trở lại văn phòng nhìn thấy tương tự ngày màu. Nhớ tới tối hôm qua vào lúc này chính bị Chung Du Hiểu ấn lại cưỡng hôn. Trên mặt nóng lên, tăng nhanh tốc độ chỉnh đốn. Lưu Tấn Nhã vẫn là chậm chút. Nàng lao lực đem tất cả mọi thứ thả tốt. Giấu túi tắt đèn muốn chạy. Vừa mở môn nhưng thấy được chờ đợi ở bên ngoài Chung Du Hiểu. Giám đốc, Lưu Tấn Nhã âm thanh run lên. Có chuyện gì sao? Chung Du Hiểu liếc mắt nhìn nàng gấp đến độ không kéo lên khóa kéo túi sách. Gật đầu, có chút việc tư, việc tư. Lưu Tấn Nhã lập tức rõ ràng Chung Du Hiểu muốn nói gì. Cụp mắt tránh né đối diện. Tư Truyện lần sau lại nói, ta ngày hôm nay có chút không thoải mái, muốn về sớm một chút. Thật sao? Trung Du Hiểu nở nụ cười, ta đưa ngươi. Lưu Tấn Nhã trừng mắt, không cần, nàng quá gấp, trong thanh âm khí 10 phần, một điểm không thân tượng thể vi bệnh người. Trung Du Hiểu lẳng lặng mà nhìn nàng. Ta, Lưu Tấn Nhã hắng giọng, nhắm mắt tiếp tục nói dối, đầu hơi choáng váng, đi về trước. Dứt lời, nàng không muốn lại ngồi chờ chết, cất bước muốn từ Trung Du Hiểu bên cạnh không vị chạy đi. Trung Du Hiểu mãnh liệt đưa tay, cách trương.